Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, thắt nút dây để ghi nhớ sự việc. Mới vừa mở mắt thời điểm, ý thức còn có chút tan rã. Sau một lát mới dần dần tập trung lại, Vu cùng thủ lĩnh mặt xuất hiện ở phía trên. A Huyền, ngươi thế nào? Ngao hỏi, Thiệu Huyền có chút cố hết sức chống ngồi dậy. Tiếp nhận Vu đưa tới một ly nước uống xong. Hoãn hoãn, mới nói, còn hảo, người bộ dáng này nhưng không giống như là còn hảo. Ngao thầm nghĩ, lại đổ mấy ly nước. Thiệu Huyền cảm giác biến mất thể lực khôi phục hơi chút. Mới đem chính mình ở cái đó trong nhà gỗ phát hiện sự tình đơn giản nói. Không nhắc chính mình cái loại đó năng lực đặc thù, chỉ nói là trực giác. Ngao nghe xong thở phào một cái. Không phải là bị tập kích liền hảo, chính là những cái này. Vu đem cái kia chứa kim phấn mộc mâm cầm tới, còn có cái kia trang kim phấn ống gỗ, là, còn có kia lá cây đâu? Thiệu Huyền hỏi, Vu cùng Ngao hai mắt nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu, ta đi đem Quy Hắc kêu đến hỏi lại một chút. Không, vẫn là ta tự mình đi một chuyến nhà gỗ bên kia. Ngao nói, Quy Hắc không biết nói láo. Nếu là thật có một phiến dùng kim phấn họa đồ án lá cây, nhất định sẽ mang tới. Nhưng mà, cũng không có, ta cũng đi qua nhìn một chút. Thiệu Huyền đứng dậy, có chút vô lực, nhưng đi lại còn hảo. Ta cũng cùng chung đi. Vu nói, chính cái viêm giác bộ lạc địa vị tối cao ba cá nhân đồng thời ra cửa. Tháp cùng Quy Hắc đều chào hỏi người qua đây khẩn trương che chở. Rất sợ xuất hiện một cái người ám sát. Gần nhất trong bộ lạc thật là quá không an toàn rồi. Vốn dĩ còn đề phòng hung thú, nhưng bây giờ phát hiện người so hung thú phiền toái nhiều. Lần nữa đi tới cái kia nhà gỗ, Thiệu Huyền chỉ lúc trước tự cầm lá cây địa phương. Chung quanh quả thật không nhìn thấy kia lá cây. Còn có những người khác tiến vào quá sao? Ngao hỏi. Quy Hắc lắc lắc đầu, hẳn không có. Gần nhất chung quanh đây ở người đều bận rộn cùng hai người kia. Vạch rõ giới hạn, làm sao có thể tiến vào trong phòng. Còn cái khác đi theo hắn người. Hắn tin tưởng sẽ không có người tư giấu đồ. Vu ở trong phòng đi. Sau đó dừng lại ở Thiệu Huyền té xỉu địa phương. Ngồi xổm xuống, đưa tay ra cánh tay. Trên mặt đất phất qua, bàn tay kéo theo khí lưu đem mặt đất bụi bặm lay động. Nhưng còn có một cái khác chút bụi bặm cũng không bị lay động. Kia lá cây, giải tán, Vu nói, giải tán, ta lấy ra thời điểm, lá kia tử giống như là tân hái. Xanh đâu, Thiệu Huyền rất kinh ngạc, bất quá Vu nói giải tán, đó chính là thật sự giải tán. Trở về đến nhà đá, Vu nhường Thiệu Huyền đơn độc lưu lại, người nhưng biết, người ở chưa tỉnh lúc, ngón tay động tác, Vu hỏi. Không biết, Thiệu Huyền lắc đầu, hắn khi đó, liền tính bên ngoài đem hắn đánh cho thành lợn mặt cũng không cảm giác được. Huống chi là ngón tay động tác, người ở thắt nút dây, Vu ánh mắt ý vị thâm trường, thắt nút dây, Vu đem thắt nút dây để ghi nhớ sự việc cùng với kết ngữ chờ đã từng sử dụng lịch sử nói cho. Thiệu Huyền nghe, những cái này đều ở các tổ tiên lưu lại chân quý ghi chép bên trong đề cập tới. Vu tuy nói không tính là hiểu đặc biệt rõ ràng, nhưng đại khái thượng vẫn có thể từ những thứ kia chữ viết ghi chép bên trong suy đoán ra. Mà ngươi cầm kia lá cây, rất có thể chính là Vạn Tuế Diệp. Lời đồn nhập thổ Vạn Tuế không nát. Vu lại nói, thật có Vạn Tuế Diệp. Thiệu Huyền hoài nghi, này không phải là giả vọng nói như vậy. Vu đem mộc trong khay những thứ kia vẫn tồn tại kim phấn. Dùng ngón tay dính một chút. Đối Thiệu Huyền nói, những cái này, đồng dạng là Vạn Tuế Diệp nơi Vạn Tuế cây chế tạo mà đến phấn tiết. Thiệu Huyền không nói, Vu cũng không thèm để ý hắn đến cùng có tin hay không. Tiếp tục nói, cứ nghe, rất lâu trước kia, phiến lá, giáp xác các loại, cũng là các tổ tiên dùng để truyền thừa công cụ, mà ví dụ như Vạn Tuế Diệp các loại chân quý thực vật, chính là ghi chép nặng muốn truyền thừa người đưa tin. Thiệu Huyền, người nhưng biết, đã từng, Vu truyền thừa, chỉ có ngôn ngữ, không có chữ viết, coi như là bây giờ chữ viết hình vẽ đang thịnh hành. Nhưng cũng có rất nhiều truyền thừa là không sử dụng đồ văn. Tỷ như, ta tương lai truyền cho Quy Trạch một ít năng lực. Như vậy truyền thừa, liền tính dùng đồ văn ghi nhớ, cũng sẽ bị tiêu hủy. Bọn nó chỉ tồn tại một lần. Khi tiếp thu giả đem bọn nó thu nạp, thế gian cũng liền lại không có cho người khác nhìn chữ viết rồi. Tự nhiên sẽ không có thứ hai người đạt được như vậy truyền thừa. Ý của ngài là, kia phiến Vạn Tuế Diệp, chính là đã từng một vị vu ghi chép thuộc về hắn truyền thừa. Thiệu Huyền hỏi, là, bất đồng bộ lạc chi gian, bởi vì đồ đằng cùng mồi lửa nguyên nhân, truyền thừa hẳn là có cô lập cùng bài xích các loại tình huống. Nhưng mà tại sao ta không có bị bài xích? Thiệu Huyền nói, hắn thì nhìn cây kia diệp một mắt, đổ rồi, mà hoàn thành chính mình người đưa tin sứ mạng. Mọi người đã nói nhập thổ Vạn Tuế không nát lá cây. Đã tản đi, cái này vu cũng trả lời không được. Hắn có rất nhiều cũng không rõ ràng. Không cách nào cho ra đáp án. Nói như vậy, ta thừa kế kia trên mỗi lá cây truyền thừa. Ta không biết đó là cái gì. Ta chỉ thấy một đôi tay. Cầm một sợi dây thừng ở cà lam. Nhưng vẫn vòng quanh. Chưa hoàn thành quá một cái thừng kết. Thiệu Huyền đem trong óc đã gặp cái kia hình ảnh nói một chút, hy vọng có thể từ vu nơi này đạt được một ít nhắc nhở. Vu vuốt vuốt râu, đều túm hạ hai góc, vẫn không suy nghĩ ra rốt cuộc là cái gì. Như vậy, ngày mai ngươi đi Quy Trạch bên kia, nhường nàng giáo ngươi thắt nút dây phương pháp. Vu nói, chữ viết xuất hiện lúc trước thắt nút dây để ghi nhớ sự việc. Đến chữ viết xuất hiện lúc sau thạch cốt mộc ra. Truyền thừa phương thức một mực ở biến động. Cổ xưa thắt nút dây phương pháp, ở ta xem ra, phi thường thần bí. Thời xưa bói toán, văn khế, nhớ vật, chờ một chút một ít chuyện, đều từng dùng qua thắt nút dây phương pháp. Liền mấy cái thừng kết có thể đại biểu công việc bề bộn như vậy, Thiệu Huyền nói. Nhưng lời này mới vừa nói ra, hắn liền hận không thể cho chính mình một cái tát. Ngu. Cùng vu nghề nghiệp này liên lạc sự tình, dĩ nhiên không thể theo lẽ thường luận. Bọn họ coi như là họa một cái trứng, người cũng không thể cho là kia liền thật sự là trứng. Huống chi là mấy sợi dây thừng mấy cái kết, vốn cho là như bây giờ, đã coi như là cổ xưa rồi. Không nghĩ tới, còn có càng vật cổ xưa. Bất quá, thắt nút dây để ghi nhớ sự việc, Thiệu Huyền thật là có hứng thú. Hắn nghĩ hiểu rõ. Kia lá cây muốn chuyển đi, đến cùng là như thế nào tin tức, tin sử dụng đều là Vạn Tuế Diệp, cũng lên mặt truyền đi đồ vật, đến nhiều chân quý. Ngày kế, Thiệu Huyền đi Quy Trạch dược phòng bên kia, sự tình vu đã cùng Quy Trạch từng nói. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Quy Trạch buông xuống trong tay sự tình, chỉ bên cạnh trên bàn gỗ một ít cuộn gia thú, kia đều là vu cho ngươi. Thiệu Huyền cởi ra cuộn. Gia thú nhìn, phía trên đều là một ít thừng cùng kết tạo thành đồ. Bên cạnh còn có bây giờ chữ viết chú giải. Cuộn gia thú mới tinh, cách chế tạo thời gian cũng liền mấy năm mà thôi. Hẳn là Quy Trạch học tập kết ngữ thời điểm, vu từ các tổ tiên cổ tịch thượng đằng viết xuống. Quy Trạch lại ôm tới một ít dây cỏ. Những thứ này đều là ta năm ngoái mùa đông lúc trước làm ra tới. Người có thể dùng cái này thử nghiệm. Cái này đánh thuận lợi, tạ lạp, đến lúc đó lại chế tác dây cỏ kêu ta một tiếng. Ta tới hỗ trợ, Thiệu Huyền rút ra một cọng cỏ thừng. Nhìn, những cỏ này thường tương đối bóng loáng. Không có như vậy nhiều gai, mỗi một cái dài ngắn đều không sai biệt lắm. Cùng đứa bé sơ sinh ngón út không sai biệt lắm thô. Độ bền cũng phi thường thích hợp. Quy Trạch ngồi xuống, giống vậy rút ra một cọng cỏ thừng. Sau đó đối chiếu cuộn gia thú thượng mỗi một cái đồ. Nói cho Thiệu Huyền đánh như thế nào kết. Cái dạng gì thừng kết đại biểu cái dạng gì ý tứ. Có lúc, nhìn qua phi thường tương tự thừng kết. Ý tứ lại chênh lệch cực lớn. Đây đại khái là năm đó dùng để truyền ẩn núp tin tức được tới thắt nút dây phương thức. Quy Trạch giáo Thiệu Huyền. Đều là một ít vô cùng đơn giản thừng kết. Cùng cuộn gia thú thượng sở vẽ ra một dạng. Khi một cuộn gia thú toàn bộ học xong, Thiệu Huyền đều có thể sử dụng dây thừng đánh ra một câu. bởi vì không coi là nhiều khó. Thiệu Huyền trí nhớ cũng không tệ. Ở lĩnh hội đến một ít kỹ xảo lúc sau, liền nhường Quy Trạch đi làm nàng sự tình. Dược phòng cũng không ít thuốc cần xử lý. Hắn chính mình ở nơi này từ từ xem, từng bước một thử nghiệm liền được rồi. Quy Trạch thấy Thiệu Huyền bên này quả thật tiến triển thuận lợi, liền trở về tiếp tục đảo thuốc. Nằm bò ở cửa cá sấu rùa soạt soạt di động trầm trọng thân thể. Đổi cái địa phương, nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng. Thời gian từng giờ trôi qua, Thiệu Huyền tay bên trái cuộn ra thú càng ngày càng ít. Chờ rốt cuộc đêm trong này ghi chép đều thử một lần, Thiệu Huyền cũng có thể đại khái lý giải đơn giản một chút kết ngữ. Còn phức tạp hơn, Vu chưa cho đi ra. Có lẽ trong bộ lạc truyền thừa xuống tới liên quan tới thắt nút dây để ghi nhớ sự việc ghi chép cũng không nhiều. Vu có thể nói cho hắn có hạn. Quy Trạch lấy tới dây cỏ cũng không ít. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, quan sát trong đầu cái kia đường cong đồ. Rất nhanh, hắn lần nữa tiến vào cái kia trạng thái. Nhìn cặp kia xuất hiện tay thắt nút dây. Lần trước là cái gì cũng không hiểu. Lần này, Thiệu Huyền tốt xấu còn có chút cơ sở. Nhưng, dần dần, Thiệu Huyền liền ý thức được. Cái này cùng hắn mới vừa học qua những thứ kia kết ngữ bất đồng. Có lẽ, nó muốn biểu đạt là một loại ý tứ khác. Dựa theo Vu đã nói, thắt nút dây phương pháp, ở càng cổ xưa thời điểm, sử dụng ở mỗi cái phương diện, một loại hành bất thông. Còn không có cái khác sao? Còn có thắt nút dây bói toán, thắt nút dây văn khế chờ một chút một ít. Nếu không giống như là ở bình thường nhớ vật, như vậy, có thể hay không có thể là bói toán hoặc là cái khác. Thiệu Huyền tiếp tục quan sát kia hai tay động tác, chờ hắn từ cái kia trạng thái thoát khỏi, có chút mất sức mà giật giật cổ, cảm giác được trên tay không đúng. Cúi đầu nhìn một cái, ngón tay đều bị dây cỏ trói lại, cũng không biết là đánh như thế nào. Một cái dây cỏ, cứ thế đem 10 ngón tay toàn bộ trói. Thiệu Huyền nghĩ cởi ra, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu hạ thủ, chỉ có thể đem dây cỏ từ ngón tay thượng một chút điểm cọ hạ. Đợi trên tay dây cỏ toàn bộ vuốt hạ, dây cỏ đã vòng thành một đoàn, giải đều không giải được. Thiệu Huyền đem dây cỏ đánh cho thành một cái đại kết, ném về phía cá sấu rùa bên kia. Đang ở phơi nắng cá sấu rùa chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh một đoàn dây cỏ, há miệng cắn vào trong miệng, từ từ nhai. Thiệu Huyền hoãn hoãn, hồi ức mới vừa thấy qua kia hai tay động tác, rút căn dây cỏ tiếp tục. Thất bại, lại thất bại, lại thất bại, từng cái dây cỏ bị vòng thành không cách nào cởi ra hỗn loạn thảo đoàn. Ném tới cá sấu rùa bên kia, bất kể Thiệu Huyền thắt nút dây tốc độ như thế nào, nó vẫn duy trì vốn dĩ chậm rãi tốc độ nhai dây cỏ. Vì vậy, ở Thiệu Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, cá sấu rùa bên cạnh hỗn loạn thảo đoàn cũng càng ngày càng nhiều. Đang ở đảo thuốc Quy Trạch thường thường hướng Thiệu Huyền bên kia liếc mắt một cái. Trong đầu nghĩ, Thiệu Huyền không phải thật thông minh sao? Đánh như thế nào cái thừng kết cũng có thể đem chính mình ngón tay toàn bộ trói. Chờ Thiệu Huyền đem tay cạnh dây cỏ sử dụng đến chỉ còn lại 10 tới gốc thời điểm, mới dừng lại. Lau qua mặt thượng mồ hôi, Thiệu Huyền mệt lả mà đi ra dược phòng. Ngày mai tiếp tục, hắn cũng không tin lấy Vạn Tuế Diệp khi người đưa tin truyền đi đồ vật. Chỉ có thể đánh ra một đoàn hỗn loạn thảo đoàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.